Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1871, Trường Thương vs Đoản Nhận. Ta liền lựa chọn này đem Trường Thương đi. Giang Nam như thấy kia binh khí bên trong có đao thương kiếm kích. Không khỏi nói, ân, đây là một phen bá vương thương. Có thể, Từ Dao chậm rãi nói. Đối diện đạo trưởng tu vi không kém, nhất định không cần đại ý. Là, Giang Nam như ngoan ngoãn gật đầu, đem kia trường thương ở trong tay nắm chặt, nhất thời thân mình vừa truyền, nhìn về phía đối diện cái kia bộ xương khô. Đến tận đây, Giang Nam như cũng không biết Từ Dao như thế nào biết chính mình thân phận. Có thể rất xa nhận thấy được chính mình ẩn thân nơi. Kỳ thật không khó. Khó liền khó ở hắn còn có thể phân biệt ra bản thân ẩn thân chỗ. Còn có thể phân biệt ra bản thân thân phận, Giang Nam như vốn chính là nhân loại. Bất quá là trong cơ thể có thần long nhất tộc huyết mạch thôi. Nếu là nàng bất biến thân, người khác căn bản là vô pháp phân biệt ra tới. Nói vậy, là kia Từ Dao có cái gì kỳ lạ biện pháp, có thể đem chính mình phân biệt ra tới, đột nhiên. Giang Nam như phía sau lưng một trận khí lạnh tập kích mà đến. Nàng thân mình một trận chấn động. Trong lòng nhất thời có một cái dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ, kia lão nhân căn bản là không có phát hiện ta thân phận. Là ở trá ta. Giang Nam như trong lòng tưởng tượng. Đầu nhất thời vừa truyền. Hướng về sau lưng nhìn lại, chính là. Kia Từ Dao biểu tình tự nhiên. Căn bản nhìn không ra có chút biểu tình biến hóa. Giang Nam như bất đắc dĩ quay đầu, chỉ phải nghiêm túc ứng phó khởi trước mặt bộ xương khô. Trước mắt bộ xương khô, cùng Giang Nam như phía trước nhìn thấy đều bất đồng. Lúc này trước mặt bộ xương khô, dáng người cân xứng, căn bản là không giống như là một cái làm cho người ta sợ hãi khung xương, xoát. Liền ở Giang Nam như ở đánh giá đối diện bộ xương khô thời điểm. Đối diện bộ xương khô lại là từ sau người rút ra một phen đoản nhận. Kia đoản nhận tuy là ngắn nhỏ, lại là toàn thân bạch quang. Cùng kia bộ xương khô trên người cốt cách là một cái nhan sắc hô. Nhưng thấy kia đầu lâu lô bên trong linh hồn ngọn lửa bốc cháy lên. Tiếp theo hắn liền đem trong tay đoản nhận một hoành. Làm ra một cái khởi thủ thế thỉnh. Giang Nam nhớ nhưng thật ra không nghĩ tới kia bộ xương khô sẽ như thế có lễ phép. Cũng đem trong tay trường thương run lên, nhất thời rũ ra một cái thương hoa, kia thương hoa cùng nhau, nàng cả người khí chất đều biến hóa rất nhiều, Giang Nam như cái đầu không cao. Kia trường thương một dựng, lại là rất xa cao hơn nàng một đầu, nhưng thấy Giang Nam như lại đem kia trường thương một hoành. Liền chờ đợi đối diện bộ xương khô bắt đầu tiến công, vèo. Bộ xương khô tốc độ thực mau, trong tay đoản nhận trước duỗi. Thẳng tắp chỉ hướng về phía Giang Nam như yết hầu. Đoản nhận mặc dù ngắn. Lúc này lại là hỗn loạn một cổ kình phong. Thẳng tắp bức bách lại đây. Giang Nam như không nghĩ tới đối phương tốc độ nhanh như vậy. Vội vàng đem trong tay trường thương một hoành. Đầu thương xuống phía dưới. Chỉnh đem trường thương vắt ngang ở trước người. Cũng hạnh đến kia Giang Nam như biến chiêu nhanh chóng. Vừa vặn tốt đem kia bộ xương khô đoản nhận giá trụ. Nhưng Giang Nam như lúc này tuy rằng đem đối phương công kích cản trở xuống dưới, lại là mất đi tiên cơ, khiến cho kia bộ xương khô đã là công kích tới rồi bên cạnh, nói như vậy. Kia trường thương chính là trường binh khí, bổn hẳn là ngay từ đầu liền áp dụng thế công, khiến cho đối phương vô pháp gần người. Chính là, Giang Nam như đi lên liền mất đi tiên cơ, đã là làm địch nhân công kích tới rồi bên người. Lúc này nàng trong tay trường thương đã là mất đi tác dụng, nhất thời ở vào hoàn cảnh xấu, đã chịu địch nhân uy hiếp, bộ xương khô công kích đắc thủ. Nhất thời liền không cho Giang Nam như một tia thở dốc cơ hội. Trong tay hắn đoản nhận vũ thành một đạo bạch quang giống nhau. Nhất thời đem Giang Nam như cả người thân mình đều bao phủ lên, tại sao lại như vậy? Đúng lúc vào lúc này, kia thanh long môn môn nhân lại là âm thầm giật mình. Hết chương.